6. Chiếc xe đưa đến Niết Bàn. Một lần nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. Vào lúc nửa đêm, một vị trời và đoàn tùy tùng vào khoảng 1.000 vị đến gặp Đức Phật. Mặc dù ánh sáng của chư thiên tràn ngập chùa Kỳ Viên, nhưng những người thường không thấy được họ. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị trời khóc lóc bạch: Bạch Đức Thế Tôn, cõi trời thật ồn ào, các vị tiên nữ luôn luôn huyên náo ầm ĩ, họ nhảy tung tăng đùa cỡn, chẳng khác nào lũ ngạ quỷ. Thật là khổ sở và phiền não khi phải sống một nơi như vậy. Xin Ngài chỉ cho con cách thoát ly. Đó là một lời nói bất thường phát ra từ một vị trời. Cõi trời được xem là một nơi đầy vui vẻ thích thú. Các vị trời chỉ ăn chơi đàn hát, chẳng biết đau khổ là gì. Làm sao lại có thể so sánh cõi an vui này với cõi ngạ quỷ, nơi đó chúng sanh sống trong đau khổ lầm than. Nhiều con ngạ quỷ có bụng to như cái trống, nhưng miệng nhỏ như cây kim, nên bị đói khát triền miên. Đức Phật dùng huệ nhãn xem xét kiếp quá khứ của vị trời. Ngài biết rằng vừa mới đây, vị trời này là một thanh niên trẻ tuổi, một người thực hành giáo pháp. Thanh niên trẻ tuổi này có nhiều đức tin nơi những lời dạy dỗ của Đức Phật, nên chàng ta đã trở thành một vị sư. Sau thời gian ở cùng thầy trong 5 năm, học xong giới luật và kinh điển, hiểu rõ cách hành thiền, vị sư trẻ vào rừng sống độc cư để thực hành giáo pháp. Với nhiệt tâm trở thành một vị A-la-hán, nên sư tận lực hành thiền. Sư nỗ lực thực hành suốt ngày đêm, bỏ cả ngủ và không còn thiết tha gì đến việc ăn uống. Vì thế mà sức khỏe của vị sư trẻ suy yếu, hơi tích tụ trong bụng nhà sư làm nhà sư đau nhức như dao cắt. Thế nhưng vị sư vẫn bền chí thực hành không thay đổi. Bệnh ngày một trầm trọng, cho đến nỗi một ngày nọ, trong lúc đang kinh hành, vị sư ngã ra chết. Vị sư tức khắc tái sinh vào cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Thình lình như tỉnh từ một giấc mộng, vị sư trong một bộ áo quần đẹp đẽ đang đứng trước cổng một dinh thự lộng lẫy. Bên trong tòa lâu đài, 1.000 tiên nữ dung nhan diễm lệ đang đón chờ. Các nàng tiên vui vẻ khi thấy chủ mình xuất hiện ở cổng. Họ reo to và đem nhạc cụ ra đón mừng. Trong khi đó, vị sư không biết rằng mình đã chết và đã tái sinh, nghĩ rằng tất cả các vị trời chỉ là thiện tính đến thăm viếng. Nhà sư cúi đầu nhìn xuống đất và trong một cử chỉ khiêm cung kéo vạt áo che vai. Thấy cử chỉ của vị chủ nhân mới, các cô tiên nữ hiểu ra mọi lẽ và nói lớn: Bây giờ Ngài đang ở cõi trời rồi, không phải là lúc tham thiền nữa. Hãy vui chơi đàn hát, nhảy múa đi thôi. Vị trời mới nghe mà không để tâm gì đến ý nghĩa của lời nói, vì ông ta đang chánh niệm trong sự thu thúc lục căn. Ông ta chỉ biết có âm thanh đến rồi đi mà chẳng biết âm thanh gì. Một nàng tiên bèn đi vào trong tòa lâu đài, mang ra một tấm gương lớn. Vị trời mới hoảng kinh khi thấy mình không còn là một vị sư nữa. Không một nơi nào trên cõi trời có đủ yên tĩnh để hành thiền. Vị trời mới tự nhủ: Ta bị mắc bẫy rồi. Lúc ta rời xa gia đình, đắp y mang bát là mong đạt được sự an lạc cao thượng A-la-hán. Bây giờ ta ở chốn này, ta chẳng khác nào một võ sĩ thượng đài mong được huy chương vàng mà cuối cùng chỉ nhận được một bó rau muống. Vị cửu tỳ khưu sợ hãi đến nỗi không dám bước chân vào cổng lâu đài, vì ông ta biết rằng tâm mình không đủ mạnh để thắng các lạc thú ở cõi trời. Các lạc thú ở cõi trời có sức hấp dẫn gấp trăm ngàn lần cõi người. Bỗng nhiên vị trời mới nghĩ ra rằng là một vị trời thì ông ta có đủ năng lực để thăm viếng cõi người, nơi Đức Phật đang giảng dạy. Ý nghĩ này khiến vị trời mới vui mừng và nghĩ: ta có thể sinh lên cõi trời một cách dễ dàng, nhưng cơ hội để gặp được Đức Phật thật hiếm hoi. Ý nghĩ vừa mới thoáng qua, vị trời mới và cả ngàn tiên nữ đã có mặt tại nơi Đức Phật ngự. Vị trời đến gần Đức Phật cầu xin Ngài giúp đỡ. Đức Phật biết vị trời mới thiết tha với việc hành thiền nên Ngài dạy như sau: này vị trời, hãy đi thẳng trên con đường mà ngươi đã bước. Con đường này sẽ dẫn ngươi đến chỗ an toàn, thoát khỏi mọi sợ hãi. Đó là mục tiêu của ngươi. Ngươi sẽ ngồi trên một chiếc xe hoàn toàn yên tĩnh. Hai bánh xe là tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là chỗ tựa lưng. Chánh niệm là vỏ xe bọc sắt. Chánh kiến là người đánh xe. Bất kỳ người nào, nam hay nữ, có được chiếc xe như vậy và khéo điều khiển, chắc chắn sẽ đến Niết Bàn. Sinh về cõi trời có gì là sai? Câu chuyện của thầy Tỳ Khưu Chư Thiên được rút ra từ Samyutta Nikaya, một bộ kinh đề cập nhiều đến việc hành thiền. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng bước một. Câu thắc mắc đầu tiên của bạn là: tại sao người ta than phiền về việc tái sanh ở cõi trời? Dù sao, cõi trời cũng là nơi mà tiệc vui không tàn, đời sống quan lạc, tuổi thọ lâu dài, cơ thể tuyệt hảo và bao quanh là các dục lạc tràn đầy. Chẳng cần phải chết và tái sanh để hiểu rõ cõi trời. Cõi trời nằm ngay ở thế gian này, đâu phải cõi trời là nơi có hạnh phúc vĩnh viễn. Hoa Kỳ chẳng hạn là một nước tiên tiến, các phương tiện vật chất đầy đủ, bạn có thể hưởng thụ đầy đủ các dục lạc tại đó. Bạn có thể thấy những người đang say sưa và chết chìm trong xa hoa và dục lạc. Bạn tự hỏi xem những người như thế có bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm cái gì sâu xa hơn không? Có bao giờ cố gắng tìm kiếm chân lý của cuộc sống này không? Họ có thực sự hạnh phúc chăng? Khi còn là một con người, vị trời mới này có đức tin trọn vẹn vào những lời dạy của Đức Phật và biết rằng hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc giải thoát do sự thực hành giáo pháp đem lại. Thế nên vị trời này đã từ bỏ những lạc thú tạm bợ của thế gian để trở thành vị Tỳ Khưu. Ông ta đã tận lực cố gắng để trở thành một vị A-la-hán. Thật vậy, ông ta đã nỗ lực cố gắng đến nỗi phải bỏ thân mạng vào lúc tuổi còn trẻ trung. Bỗng nhiên, ông thấy mình lại trở về nơi tràn đầy dục lạc mà mình đã cố gắng tránh xa. Bạn có thể thông cảm được nỗi thất vọng của ông chăng? Chết thì chẳng có gì lạ. Đó chỉ là sự thay đổi của thức. Không có một thức nào giữa hai thức tử và sinh. Không phải như ở cõi người, sự sinh ở cõi trời xảy ra tức thời và không đau đớn gì cả. Bởi thế, thiền sinh không bị mất sự liên tục thiền, không mất đà khi từ một đời sống này chuyển sang một đời sống khác. Và do đó, chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy vị trời mới than phiền về sự ồn ào của cõi trời. Khi bạn đang hành thiền và tâm đang tập trung vào đề mục một cách sâu xa, bạn sẽ khổ sở biết bao khi tiếng động phát sinh. Thử tưởng tượng xem, bạn đang ngồi thiền và đang đạt đến tình trạng thật bình an tĩnh lặng. Bỗng nhiên điện thoại reo vang. Ngay lúc đó, toàn giờ định tâm của bạn bị tan tành. Nếu bạn đã từng trải qua điều này, bạn sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của vị trời mới. Thảo nào, vị trời mới so sánh cõi trời với chốn ngạ quỷ. Khi điện thoại reo, dầu đó là điện thoại của một người bạn thân, không biết bạn có bực mình và nguyền rủa không? Dĩ nhiên, khi bạn tiến bộ đến một mức cao hơn, bạn sẽ không còn bị quấy động bởi những đối tượng bên ngoài, như tiếng động chẳng hạn. Trong bản kinh Pali, có một sự lý thú trong việc dùng chữ. Vị trời mới của chúng ta đang ở trong một khu vườn đặc biệt tại cung trời có tên là Nandanavana, nơi nổi tiếng vui và đẹp. Nhưng khi hầu Phật, vị trời của chúng ta lại đặt cho nó một tên mới là Mohana. Chữ Mohana rút ra từ chữ Moha là suy mê, một nơi làm cho tâm bị hỗn loạn và bối rối. Đường lối khước từ. Là một thiền sinh, chắc các bạn hiểu rõ rằng càng nhiều dục lạc bao nhiêu càng khiến bạn khó tập trung tâm ý bấy nhiêu. Dĩ nhiên không phải mục đích của tất cả thiền sinh đều giống nhau. Có thể bạn muốn trở thành một vị A-la-hán, cũng có thể bạn muốn các mục tiêu thấp hơn. Dầu cho mục tiêu hướng đến của bạn là gì, bạn cũng đánh giá cao sự định tâm và sự bình an tĩnh lặng do việc hành thiền đem lại. Để đạt được những thành quả này, bạn cần phải có một số khước từ. Mỗi giờ ngồi thiền là bạn đã khước từ một giờ truy tầm lạc thú trần gian. Nhưng bạn dám làm như vậy vì bạn thấy rõ giá trị của sự khước từ, cũng như thấy rõ nỗi đau khổ trong việc truy tầm lạc thú thế gian. Nếu tham dự những khóa thiền lâu hơn, bạn đã bỏ lại sau lưng nhà cửa, tài sản, những người thương yêu và thì giờ nhàn rỗi. Thật vậy, bạn đã hy sinh tất cả cho việc hành thiền. Mặc dầu vị trời mới của chúng ta than phiền về những điều kiện ở cõi trời, nhưng vị trời này không đánh giá thấp đời sống ở cõi trời. Ông ta chỉ thất vọng vì không đạt được mục tiêu mong muốn, giống như một người làm một công việc với kỳ vọng thâu được 1.000 đồng. Người này tận lực cố gắng bỏ ăn quên ngủ để làm, nhưng cuối cùng chỉ thâu về 50 đồng. Không phải người này xem nhẹ 50 đồng, nhưng ông ta thất vọng vì mục đích lớn lao của mình không đạt được. Cũng vậy, người thiền sinh này tự giận mình và so sánh mình với một võ sĩ. Sau khi thượng đài mong nhận được huy chương vàng, nhưng chẳng nhận được gì. Những nàng tiên trong lâu đài của vị trời mới cũng cảm thông với hoàn cảnh của chủ mình, và họ cũng cảm thấy ít lợi lớn lao khi theo vị trời mới xuống trần gian. Và khi gặp Đức Phật, nghe những lời giáo huấn của Ngài, tất cả đều đã được hưởng lợi lạc. Khi bạn vững chãi trên giáo pháp của Đức Phật, thì sự ưa thích hành thiền sẽ theo bạn tới bất cứ nơi nào bạn đến, ngay cả cõi trời. Nếu bạn không có đức tin vững chãi vào giáo pháp, thì chẳng bao lâu sau, những lạc thú của những nơi bạn mới đến sẽ trói buộc bạn. Và như thế là sự nghiệp hành thiền của bạn chấm dứt. Vững chãi trong việc hành thiền. Chúng ta thử tìm hiểu tại sao vị thiền sinh này trở nên vững chãi trong việc hành thiền. Trước khi sống độc cư trong rừng, thầy Tỳ Khưu này đã ở với thầy trong 5 năm và sống trong cộng đồng tăng chúng. Nhà sư đã làm tròn phận sự của mình trong các công việc nhỏ lớn đối với thầy, đã được chỉ dẫn cách hành thiền và giữ gìn trọn vẹn giới luật. Mỗi năm, nhà sư nhập hạ 3 tháng và sau đó đã dự một buổi họp mặt truyền thống. Trong đó, các nhà sư nêu lên và sửa chữa cho nhau các khuyết điểm đã phạm trong tinh thần từ bi, để mỗi người có thể thấy được lỗi lầm của mình, hầu bổ khuyết để trở thành một nhà sư hoàn hảo trong tư cách và phẩm hạnh. Quãng đời quá khứ của nhà sư là một gương sáng cho các thiền sinh. Mọi thiền sinh phải cố gắng theo gương nhà sư này để giữ giới luật cho đến khi giới hạnh hoàn toàn trong sạch và trở thành một phần của đời sống mình. Chúng ta cũng phải biết trách nhiệm của cá nhân đối với mọi người khi chúng ta sống chung đụng trong xã hội này. Chúng ta phải biết làm thế nào để giao tiếp với người khác trong tinh thần hòa ái và hỗ trợ. Là một thiền sinh, chúng ta phải nương vào thiền sư cho đến khi hoàn toàn đạt được các tuệ minh sát. Phân biệt cốt tủy và sự hời hợt bề mặt. Vị tỳ khưu này có đức hạnh cao quý, hoàn toàn nhiệt thành và ủy thác mình cho giáo pháp, nỗ lực để đạt cho kỳ được chân lý tối hậu. Các chuyện khác đối với thầy đều là thứ yếu. Hiểu rõ những gì là tinh túy và những gì là giả tạo, hời hợt bề ngoài, nên thầy tránh những hoạt động bên ngoài và dành thật nhiều thời giờ để chánh niệm. Để có nhiều thời giờ hành thiền, ta nên hạn chế bớt trách nhiệm của mình. Vào những lúc phải đảm nhận các công việc khác, ta có thể nhớ đến chuyện con bò mẹ sau đây. Như ta biết, bò luôn luôn bận rộn nhai cỏ, chúng ăn suốt ngày. Một con bò mẹ có một con bê thật dễ thương. Bò con hay nhảy nhót tinh nghịch. Nếu bò mẹ nhai cỏ mà không nghĩ đến bê con sẽ chạy đi xa và gặp nhiều rắc rối. Nhưng nếu bò mẹ bỏ việc nhai cỏ mà chỉ lo chăm sóc bê con, thì bò mẹ phải nhai cỏ suốt đêm. Thế nên bò mẹ vừa nhai cỏ vừa để ý đến con. Một thiền sinh khi phải làm một việc gì thì nên bắt chước thái độ của bò mẹ. Hãy làm việc nhưng lưu ý đến giáo pháp một chút, đừng để tâm chạy đi quá xa. Bạn biết rằng thầy tỳ khưu này là thiền sinh chăm chỉ và tinh cần. Trừ giờ ngủ ra, lúc nào thầy cũng cố gắng chánh niệm. Đức Phật cho phép các thầy tỳ khưu ngủ 4 tiếng vào canh 2 mỗi đêm, nghĩa là được ngủ từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhưng thầy tỳ khưu của chúng ta không nghĩ gì đến chuyện ngủ. Thêm vào đó, thầy bỏ ăn uống, nỗ lực hành thiền ngày đêm, không thối chuyển. Tôi không đề nghị các bạn nên bỏ ăn, bỏ ngủ. Tôi chỉ muốn các bạn học hỏi đức nhiệt thành tinh tấn của thầy tỳ khưu. Trong lúc hành thiền tích cực, nếu có thể, bạn nên ngủ 4 tiếng theo lời dạy của Đức Phật. Ngủ nhiều sẽ làm bạn mụ người đi. Về thực phẩm, bạn phải ăn đầy đủ để có sức khỏe làm việc hàng ngày và hành thiền. Nhưng đừng ăn quá nhiều đến nỗi sanh ra buồn ngủ. Câu chuyện của thầy tỳ khưu này cho ta thấy cần phải ăn uống đầy đủ để có sức khỏe. Một người chết trong lúc hành thiền hay trong lúc đang thuyết pháp có thể xem như một vị anh hùng chết dũng cảm ngoài chiến địa. Thầy tỳ khưu của chúng ta đã chết trong lúc đang tinh tấn kinh hành. Lúc tỉnh dậy thì thầy đang ở cõi trời. Cũng vậy, bạn sẽ sanh về cõi trời nếu chết trong lúc đang hành thiền, dầu bạn chưa đắc quả. Ngay cả khi được tái sanh một cách thuận lợi, bạn vẫn ước muốn một con đường thoát ly, con đường hoàn toàn giải thoát và an toàn. Thấy mình đang ở cõi trời, thầy tỳ khưu lo sợ vì biết mình khó có thể thắng được các dục lạc ở đây. Nếu thầy bước chân vào cổng lâu đài, giới luật của thầy có thể sẽ bắt đầu rạn nứt. Giác ngộ đạo quả vẫn là mục đích ưu tiên, nên thầy vẫn giữ gìn giới luật và đến chùa Kỳ Viên để gặp Phật và nghe lời chỉ giáo của Ngài. Những lời dạy thiết thực và hữu ích của Đức Phật. Đức Phật trả lời câu hỏi của vị trời mới một cách ngắn gọn hơn bình thường. Mỗi lần Đức Phật dạy cho ai, Ngài thường dạy từng bước một, bắt đầu với giới, sau đó là định và chánh kiến về nghiệp quả trước khi nói đến thiền minh sát. Ngài rất khéo léo và thiện xảo trong việc giảng dạy. Như một họa sĩ dạy cho người học trò mới, vị thầy không thể bảo người học trò cầm bút lên vẽ ngay. Bài học đầu tiên mà người học trò phải học là cách căng khung vải để vẽ, vì không thể vẽ vào khoảng trống không. Cũng như trước khi hành thiền minh sát, phải hiểu giới luật và giáo lý, đặc biệt là luật nhân quả. Một vài trường thiền không chú trọng đến giới luật và giáo lý căn bản, nhất là luật nhân quả, nên chỉ một số ít đã có căn bản trước, đạt được kết quả. Đức Phật cũng đưa ra lời chỉ dẫn tùy theo xu hướng, nghề nghiệp và quá khứ của thiền sinh. Ngài biết rằng vị trời mới này đã là một nhà sư thuần thục và là một thiền sinh trước đây đã giữ gìn giới luật tinh nghiêm. Ngay cả lúc sinh về cõi trời tam thập tam thiên, vị trời mới vẫn giữ gìn giới luật tỳ khưu một cách chặt chẽ. Tiếng Pali gọi những người lo tròn bổn phận và chăm chỉ là Karaka. Thầy tỳ khưu của chúng ta cũng là một Karaka đúng nghĩa. Thầy không phải là một thiền sinh theo danh hiệu mà thôi, cũng không phải là một học giả hay một người mơ mộng và đầy tưởng tượng, một người lười biếng ngơ ngáo trước những gì đang diễn ra. Thầy là một người đầy đủ sự tinh cần và nghiêm túc, đi trên đường giải thoát với lòng nhiệt thành. Đức tin sâu xa và sự nhiệt thành tin tưởng vào việc thực hành đã hỗ trợ cho khả năng kiên trì tinh tấn của thầy. Từng sát na một, thầy cố gắng thực hành những gì thầy đã được thụ huấn từ trước. Ta có thể xem thầy là một cựu chiến binh. Con đường trực tiếp giải thoát. Đức Phật đã dạy cho thầy tỳ khưu nhiệt thành này một lời nhắn nhủ cho cựu chiến binh. Hãy thẳng tiến trên con đường ngươi đã bước, con đường này sẽ dẫn ngươi đến chốn an vui, thoát khỏi mọi sợ hãi, đó là mục tiêu của ngươi. Con đường ở đây chính là bát chánh đạo. Vị trời mới này đã bắt đầu đi trên đó, và Đức Phật chỉ khuyên thầy tiếp tục tiến bước. Nên nhớ là thầy tỳ khưu của chúng ta muốn trở thành một vị A-la-hán ngay trong kiếp sống này. Đức Phật đã chỉ cho thầy con đường thẳng trực tiếp hành thiền minh sát. Bát chánh đạo là một con đường rất thẳng, không có lối rẽ, không cong quẹo, không uốn khúc, dẫn thẳng chúng ta đến Niết Bàn. Mười pháp bất thiện. Chúng ta có thể hiểu được thế nào là một thiện pháp khi tìm hiểu bất thiện pháp. Có 10 bất thiện pháp. Người không được đào luyện theo thập thiện sẽ bị các bậc thiện trí xem là người bất thiện. Không thành thật, không thẳng thắn, thiếu giới hạnh và tư cách. Có 3 bất thiện pháp về thân. Bất thiện pháp đầu tiên liên quan đến sân hận bất bình. Một người thiếu lòng từ ái và bi mẫn sẽ dễ dàng nổi tâm sân hận và chuyển sang hành động. Họ có thể hiếp đáp, làm hại hoặc giết chết người và chúng sanh khác. Bất thiện pháp thứ hai phát xuất từ tham lam. Nếu không được kiểm soát, sẽ dẫn đến cướp đoạt, bội tính, lường gạt để làm chủ tài sản của người khác. Tà hạnh là một hành động bất thiện thứ ba thuộc về thân. Một người bị tham dục chi phối, chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn dục vọng của mình, không nghĩ đến người khác, sẽ dễ dàng phạm tội tà dâm. Có 4 bất thiện pháp về khẩu. Thứ nhất là nói lời không thật, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Thứ hai là lời nói đâm thọc, đó là những lời nói gây ra sự bất hòa, làm gãy đổ tình thân thiện của bạn bè hay đoàn thể. Thứ ba là nói lời độc ác, thô lỗ, mắng nhiếc, chửi rủa, hạ nhục người khác. Thứ tư là nói lời vô ích tầm phào, ngồi lê đôi mắt. Có ba bất thiện pháp về tâm. Thứ nhất là suy nghĩ đến cách làm hại người khác, tâm giận dữ, hung bạo. Thứ hai là suy nghĩ âm mưu chiếm đoạt sở hữu của người khác. Thứ ba là hiểu sai lầm luật nhân quả, không chấp nhận luật nhân quả, không tin rằng hành động tốt hay xấu sẽ trả quả tương ứng. Trong Phật giáo, tư tưởng hay suy nghĩ được xem là một hình thức của phạm hạnh. Tư tưởng hay sự suy nghĩ đóng vai trò quan trọng vì hành động phát xuất từ suy nghĩ. Không tin tưởng vào nghiệp báo nhân quả sẽ khiến ta có những hành vi thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện để gây ra đau khổ cho mình và người khác. Cũng có những loại tâm bất thiện khác, mặc dù không được xếp loại vào thập ác. Đó là giả dự buồn ngủ, bất an và vô số các phiền não di tế khác. Người bị các bất thiện tâm này chi phối cũng bị xem là người có tâm bất thiện. Mối hiểm nguy khi đi trên đường bất thiện. Người nào không thoát khỏi 10 bất thiện pháp thể hiện qua thân khẩu ý thì không thể đến nơi an toàn và sẽ gặp phải nhiều loại đau khổ phiền lụy. Tự đánh giá, hối hận, đau khổ, nối tiếc cũng là những điều nguy hiểm. Nhiều bất thiện pháp được ta đánh giá là thiện pháp, hoặc vào lúc đầu ta tưởng đó là điều thiện, về sau mới biết đó là điều ác. Sự sai lầm này khiến ta ân hận, thế là ta tự trách mình. Thiệt là ngu, tại sao ta có thể làm như vậy? Ân hận, hối hận là một đau khổ. Đau khổ này không phải do ai gây ra cho ta, vì đi sai đường nên ta tự mang lấy đau khổ vào mình. Những sự kiện này chỉ là những nỗi lo sợ trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng nó sẽ trở nên hãi hùng trước lúc ta lâm chung. Ngay trước lúc chết, một luồng tâm thức không thể kiểm soát được sẽ phát sanh. Tâm sẽ hồi tưởng lại những hành động đã làm trong cuộc sống. Nếu nhớ được những đức hạnh và điều thiện đã làm trước đây, thì lúc bấy giờ tâm ta sẽ tràn đầy sự ấm áp và an tịnh, và ta sẽ chết trong bình an. Nếu ta không thận trọng giữ giới luật, hối hận và tiếc nuối sẽ tràn ngập tâm ta. Lúc ấy ta sẽ nghĩ, đời sống thật ngắn ngủi, ta đã sử dụng sai lầm cuộc sống của ta. Ta đã bỏ mất cơ hội để làm cho mình lên đến điểm cao tột, tốt đẹp của kiếp người, nhưng đã quá trễ để sửa chữa. Cái chết của ta sẽ đau đớn. Nhiều người trước lúc chết đau khổ tận cùng đến nỗi rơi nước mắt hay khóc òa trước khi từ giã cõi đời. Tự đánh giá mình cũng không phải là sự nguy hiểm độc nhất mà người chọn lầm đường bất thiện phải chịu. Thêm vào đó, họ bị các bậc thiện trí thức khiển trách. Những người có thiện tâm sẽ không chịu làm bạn với những người không đáng tin cậy hay người hung bạo, và cũng không xem trọng họ. Người bất thiện cuối cùng sẽ trở thành người không thích hợp để sống trong xã hội này. Nếu bạn đi trên đường bất thiện, bạn sẽ phạm pháp. Nếu phạm pháp, bạn sẽ bị trừng trị tùy theo mức độ nặng nhẹ. Tội nhẹ có thể bị phạt di cảnh, phạt tiền hay bị giam một thời gian ngắn. Tội nặng sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Ở thời đại này có thật nhiều vụ phạm pháp trầm trọng. Nhiều người phạm pháp vì quá tham lam, sân hận hay si mê. Không phải chỉ phạm pháp một lần mà họ tái phạm nhiều lần. Hố sâu tội lỗi dường như không có đáy. Hàng ngày có biết bao nhiêu vụ giết người cuồng bạo xảy ra, và những hung thủ cuối cùng đã trả giá bằng cái chết. Đi trên đường bất thiện thật đầy nguy hiểm. Trước sau cũng sẽ bị trừng phạt đích đáng. Dĩ nhiên, có những vụ phạm pháp không tìm ra thủ phạm. Có những kẻ thông minh tìm cách trốn tránh luật pháp. Họ có thể thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp bên ngoài, nhưng họ không tránh được sự trừng phạt bên trong. Sự trừng phạt bên trong thật nặng nề và đau đớn. Bạn luôn luôn là nhân chứng chính xác của chính mình. Bạn không thể nào giấu giếm được chính bạn. Bạn cũng không thể thoát khỏi tái sinh vào bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Mỗi khi làm một hành động gì, nghiệp sẽ trổ quả. Nếu nghiệp không trả ngay trong kiếp này, thì nó sẽ theo bạn trong các kiếp vị lai. Con đường bất thiện đưa đến những loại nguy hiểm này.